Bên cạnh mà xa nhất. Chương 78, hủ dấm. Góc truyện audio.com. Chương 78, hủ dấm. Ái Vi, Hiểu Đình đâu? Vừa xuống xe Phương Tư Giao liền đem chìa khóa ném cho tiểu đệ của bãi đậu xe. Nhìn thấy Ái Vi, cô lập tức thì vọt tới. Kéo lấy cánh tay của em ấy không ngừng hỏi. Chị trước tiên cho em biết hai người làm sao vậy? Phương Tư Giao, tại sao cô phải tắt máy? Hiểu Đình nói chị không để ý tới cô ấy là thế nào? Quách Dai Dai không nhịn được vẫn là đứng ra. Cô ấy thật không chịu được thái độ của Phương Tư Giao đối xử Hiểu Đình. Tôi không có. Hẳn là điện thoại di động của tôi hết pin rồi. Xin lỗi. Hiểu Đình ở đâu? Ở bên trong khu phòng. Ái Vi cảm ơn. Sau một tiếng cảm ơn, Phương Tư Giao lập tức chạy vào. Lại nhìn thấy Hiểu Đình ôm lấy một người phụ nữ khác khóc lớn. Trong nháy mắt cô cũng không biết nên làm sao mới tốt. Mà Mỹ Mỹ thì là quay đầu nhìn thấy là một người dung mạo rất giống Ái Vi. Vậy hẳn là Phương Tư Giao kia chứ? Hiểu Đình. Phương Tư Giao muốn đi qua xem một chút, Giang Hiểu Đình không nghĩ tới còn không có tới gần đã bị kéo trở lại. Bốp, ở trước khi Quách Dai Dai còn không có nổi nóng. Giang Mỹ Mỹ lại trước hết quăng Phương Tư Giao một cái tát. Không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, lại cũng không che giấu được hết lửa giận của Mỹ Mỹ. Cô chính là Phương Tư Giao. Cô có biết hôm nay là sinh nhật của Hiểu Đình hay không? Cô ở đâu? Cô bỏ cô ấy một mình ngây ngốc chờ cô. Cô có biết cô ấy có bao nhiêu khổ sở không? Cô ấy khóc đến thương tâm như vậy. Cô ấy chỉ là muốn đợi cô nói một tiếng sinh nhật vui vẻ. Nguyện vọng nhỏ bé như vậy cũng không cách thực hiện. Cô rất quá đáng, cô biết không? Tôi thật muốn một cước đem cô đá bay ở trên tường. Ách, Mỹ Mỹ đừng kích động như vậy. Chúng ta đi ra ngoài để cho họ cố gắng nói chuyện. Không được, tôi nhất định phải giáo huấn cô ấy. Độ Ái Vì cô giúp cô ấy nữa chút nữa cả cô tôi cũng đánh. Đi thôi, Dai Dai mau giúp tôi một chút. Thấy sắc mặt tỷ tỷ càng ngày càng khó coi. Ái Vi vội vàng đem Mỹ Mỹ kéo ra ngoài. Nhưng cô ấy chết sống cũng không đi. Ái Vi chỉ đành tìm Dai Dai hỗ trợ. Cuối cùng ba người ở bên trong lằng nhằng cuối cùng rời khỏi khu phòng. Ha ha, cạn ly. Cô gái lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, cầm lấy hai chén rượu liền hướng về phía Tư Giao đi tới. Đón lấy cái ly của Hiểu Đình, Tư Giao nhìn Hiểu Đình say đến nhận không ra người còn muốn uống rượu, trong lòng rất đau rất khổ sở. Hiểu Đình, chúng ta không uống được không? Em ngoan, chị đem em về nhà. Không được, tôi muốn đợi Tư Giao. Chị ấy còn không có nói với tôi sinh nhật vui vẻ. Mỹ Mỹ nói Tư Giao sẽ đến. Chị là Tư Giao à, em xem. Kéo lấy Hiểu Đình ngồi ở trên ghế. Nhẹ giọng nói với nàng. Nhưng Giang Hiểu Đình tựa hồ là không nhận ra cô, liều mạng lắc đầu. Nói cái gì cũng không đi cùng cô. Theo tôi uống rượu. Cạn ly. Cầm lấy ly rượu lại một uống cạn sạch. Phương Tư Giao ngây ngốc nhìn nàng thường hoàn toàn khác nhau, nhưng lại không biết nên làm phản ứng gì. Chỉ có thể nhăn lấy mi tâm đau lòng. Cô muốn tôi đút cô rượu sao? Ha ha. Hai tay leo lên gáy của đối phương, thân mật ở bên tai cô nói nhỏ, mà Phương Tư Giao lại tình cảm phức tạp. Cô không biết nên làm sao cùng nàng nói nguyên nhân mình hôm nay biến mất một ngày. Hiểu Đình, đừng như vậy, Tư Giao không yêu tôi. Ha ha, cô nói cho tôi biết, tôi đến cùng làm sai cái gì? Hiểu Đình, chúng ta về nhà đi, chúc tôi sinh nhật ta vui vẻ. Ha, chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Ya, cạn ly. Cô gái hát bài ca sinh nhật lệ rơi đầy mặt. Whisky một ly tiếp theo một ly chút xuống. Nhìn dáng vẻ Hiểu Đình như vậy, tự giận mình Tư Giao đều sắp khóc. Cô không biết làm sao quên sinh nhật của Hiểu Đình. Không biết tại sao quên tin nhắn của Hiểu Đình. Cô cũng không biết tại sao chính mình đầy đầu toàn là tin tức Lý Tình tự sát. Kỳ thực cô cũng không phải không trả lời tin nhắn nàng. Chỉ là muốn làm việc xong đi tìm Hiểu Đình cho nàng một niềm vui bất ngờ. Ai biết đột nhiên nhận được điện thoại của bệnh viện. Làn rối loạn hết thảy hành trình. Đợi đến cô nhớ lại đã là nhận được điện thoại Ái Vi. Chấm, phải, cầu nguyện rồi. Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng Tư Giao nói với tôi sinh nhật vui vẻ. Nguyện vọng thứ hai, hy vọng thân thể mẹ khỏe mạnh. Ngoại trừ Tư Giao ra tôi yêu nhất mẹ. Nguyện vọng thứ ba, ha, bí mật. Nguyện vọng thứ AB hy vọng có thể mãi mãi sống chung với Tư Giao. Cô gái say không thể tưởng. Hai tay lại siết sao vuốt ve người trước mắt. Tựa hồ trong tiềm thức vẫn là sợ cô chạy mất. Hiểu Đình của chị, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi, em đừng như vậy. Nhìn em như vậy lòng tôi rất đau. Ôm chặt lấy Giang Hiểu Đình. Phương Tư Giao lòng như vạn cái kim đâm đau. Ha, cô biết không? Vừa rồi tôi hôn Mỹ Mỹ một cái. Cô ấy thẹn thùng thật đáng yêu. Còn có Dai Dai. Dai Dai cũng không biết thẹn thùng chơi không vui. Còn lại Ái Vi cô. Ha, hôn một cái. Ướm đúng rồi vừa rồi. Tôi hôn đến Tư Giao rồi. Ha ha. Chị ấy ngây ngốc cũng không đáp lại tôi. Giang Hiểu Đình bắt đầu ăn nói linh tinh. Lại trêu đến Phương Tư Giao một mặt tức giận. Không nghĩ tới Hiểu Đình đem mình và Ái Vi làm lộn còn cùng em ấy hôn môi. Hiểu Đình chị là ai? Tư Giao, Ái Vi, dung mạo hình như nhìn không ra. Đưa tay cẩn thận khẽ vuốt khuôn mặt đối phương. Cô gái lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Dáng vẻ manh manh để Phương Tư Giao có chút không nỡ đối với nàng tức giận. Đi thôi, chúng ta về nhà rồi xuống. Ái Vi, Mỹ Mỹ và Dai Dai đều ở nhà chờ em. Ha, có thật không? Vậy em cũng muốn đi. Thật vất vả thuyết phục nàng. Không cho nàng lại chạy loạn thế là thuận tay thì ôm lấy Giang Hiểu Đình. Sau đó một mặt tức giận đi ra ngoài. Còn không quên chừng mắt Ái Vi đứng ở bên ngoài. Để Ái Vi vô tội không biết nguyên nhân nhìn Dai Dai và Mỹ Mỹ bên cạnh. Trong phòng bệnh của bệnh viện, lúc này Lý Tình đã tỉnh rồi. Trên tay nắn lấy tờ giấy Phương Tư Giao đặt ở dưới bình nước. Lý Tình, xin em đừng thương tổn chính mình. Giữa chúng ta đã không thiếu nợ nhau. Rất xin lỗi tôi không có cách nào yêu em. Chuyện đã qua tôi sẽ không tính toán với em nhưng tôi cũng không muốn sẽ cùng em có bất kỳ quan hệ nào. Sau này tất cả chuyện của em đều không có quan hệ gì với tôi. Nếu em còn muốn dùng loại thủ đoạn kịch liệt tự tàn này, tôi nghĩ tôi cũng không có cần phải để ý tới em nữa. Còn nữa một lần cuối cùng nói cho em biết, Giang Hiểu Đình em không thể chạm vào. Em ấy là nữ nhân của tôi, người tôi yêu nhất. Nếu như em đối với em ấy làm ra cái chuyện gì nữa, đừng trách tôi không buông tha em. Phương Tư Giao, Phương Tư Giao, dựa vào cái gì? Giang Hiểu Đình cô dựa vào cái gì? Hừ, tôi không có được ai cũng đừng hỏng. Tôi đáp ứng hợp tác với anh. 02-43AM, cầm điện thoại di động lên. Sau khi gửi vài chữ ra, dùng sức đem tờ giấy kia xé nát vung ở trên đất. Lý Tình hiện tại chính là một bộ dạng tâm thái không chiếm được sẽ phá hủy toàn bộ thế giới. Cô ta không cam lòng nhìn Giang Hiểu Đình hạnh phúc vùi ở trong lồng ngực của Tư Giao. Không muốn Tư Giao thân mật vuốt ve Giang Hiểu Đình. Không muốn, cô ta không muốn để cho những chuyện này phát sinh. Cô ta muốn phá hủy tất cả những thứ này. Alo, tỷ em đã gọi điện thoại nói với dì Tuệ Bình rồi. Chị thì dẫn Hiểu Đình trở về để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay em hy vọng chị cho cô ấy một câu trả lời. Em từng nói em đem cô ấy trả lại cho chị không phải cho chị bắt nạt cô ấy. Xin chị cố gắng yêu cô ấy. Nếu như chị không làm được, em tuyệt đối sẽ để chị hối hận. Ái Vi vẻ mặt thành thật nói với di động. Mà hai người trong xe lại cũng mỗi người một ý. Mỹ Mỹ đã sớm nhìn ra Ái Vì yêu thích Hiểu Đình. Nhưng Giai Giai lại vẫn cứ không rõ đang nghiên cứu. Chỉ là Mỹ Mỹ cái gì cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng lại không thấy rõ trái tim của chính mình. Mà Giai Giai cũng là gương mặt đau khổ. Cô ấy cũng muốn sự bảo vệ của Ái Vì tỉ mỉ chu đáo như vậy. Cô ấy biết Hiểu Đình ở trong lòng Ái Vì chiếm phân lượng rất nặng. Cô ấy đều là cố gắng chính mình có một ngày cũng có thể như Hiểu Đình được Ái Vì coi trọng. Chỉ là cô ấy không biết. Chuyện này mãi mãi không thể. Ái Vì, tôi còn muốn uống. Giờ khắc này cô gái tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn gò má Phương Tư Giao lái xe. Rồi đối với cô gọi Ái Vì. Nghe tiếng kêu như thế cô thật sự sắp điên rồi. Cô thật sự rất đố kỵ Ái Vì. Cô không cho phép Hiểu Đình say rồi lại kêu lấy tên của người khác. Không cho phép nàng cả say rồi đều đang nhớ Ái Vì. Hiểu Đình, chỉ là Tư Giao, nghiêng đầu hòa nhã sửa lại. Biết rõ Hiểu Đình uống say bây giờ nói như thế căn bản nghe không hiểu. Nhưng Phương Tư Giao vẫn là kiên quyết. Gạt người, Giao không thấy rồi. Cô đừng tưởng rằng hình dáng giống là có thể lừa gạt được tôi. Cô bắt nạt tôi nữa tôi kêu Mỹ Mỹ và Giai Giai đánh cô. Cô gái tựa ở trên gối dựa của ghế tựa. Nghiêng đầu nhìn người này. Nàng liền cảm thấy cô là gạt người. Tư Giao làm sao có thể sẽ ở đây. Thấy Hiểu Đình một mặt manh vô tội còn dùng cặp mắt hoa đào kia không chuyển con ngươi dán mắt vào chính mình. Nhìn đến lòng của Phương Tư Giao loạn tùng phéo như có trăm ngàn con kiến đang bò. Chị thật sự là Phương Tư Giao. Chẳng ngại cường điệu một lần nữa. Mặc kệ thế nào chính là không cho phép nàng quên chính mình. Không có ai có thể thay thế được Tư Giao. Cô đừng làm bộ là chị ấy. Tôi mới sẽ không bị cô lừa gạt. Cô gái mệt mỏi. Nói chuyện bắt đầu trở nên hàm hồ. Lại làm cho Phương Tư Giao nghe đến đau lòng. Giang Hiểu Đình trong lúc vô tình biểu lộ trái lại làm cho cô càng thêm tự trách. Cô hận chết chính mình luôn là vì lấy đại cục làm trọng lại tổn thương người yêu nhất. Tự trách quay đầu nhìn nàng ngủ đi. Đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt lấy gò má của Hiểu Đình. Xin lỗi, chị sẽ không để cho em bị tổn hại nữa. Hết chương 78, 5, 9, 19, cách chương.